Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Và đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi truyền đọc mỗi ngày nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 8 của bộ truyện Ngược chiều ánh sáng anh yêu em. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chương 36. Buổi tối hôm đó, Lộ Vô Khả và A Thích trò chuyện đến 4-5 giờ sáng. Lộ Vô Khả vẫn như cũ, 6-7 giờ đã dậy. A Thích thì ngủ rất ngon, hơn nữa tối hôm qua uống rượu, bây giờ ngủ lại càng sâu hơn. Lúc này cho dù là có động đất cũng không thể lay tỉnh được cô nàng. Lộ Vô Khả nhắm mắt lại, muốn ép mình ngủ thêm chút nữa. Nửa giờ trôi qua vẫn là tỉnh táo. Cô mở bừng mắt, ngoài cửa phòng có tiếng va chạm của nồi niêu xoong chảo bị tận lực đè thấp. Bà nội đã dậy rồi. Lộ Vô Khả xuống giường đi ra ngoài, quả nhiên thấy bà cụ ở trong bếp bận việc, nhìn dáng vẻ chắc là đang làm sủi cảo. Lộ Vô Khả đóng cửa phòng, bà cụ nghe được tiếng động thì nhìn qua, dậy rồi à? Đứa nhỏ này được bà nuôi lớn, trên người cô chỉ cần có chút thay đổi, bà liếc mắt một cái liền biết, thấy vết trên mặt của cô lập tức thả vỏ sủi cảo xuống đi lại nhìn. Đứa nhỏ này, mặt bị gì vậy? Lộ Vô Khả biết bà đang nói đến cái tát do Lộ Trí Viễn gây ra, đi qua ấn bà nội ngồi xuống ghế. Lúc ngủ lỡ đè lên thôi à, chờ lát nữa nó sẽ biến mất. Thể chất của Lộ Vô Khả từ khi mà còn nhỏ, chỉ cần bị va chạm chút cũng có thể đỏ cả buổi sáng. Bà cụ nghe xong không nghi ngờ. Lộ Vô Khả hỏi bà nội thân thể không khỏe, sao còn dậy sớm vậy ạ? Bà nội múc một thìa nhân thịt, bỏ lên vỏ sủi cảo, giận trách một câu. Có thể có chuyện gì lớn được chứ, cơ thể người già đều sẽ có tật xấu. Nằm trên giường một ngày đã có thể mạnh như rồng như hổ rồi. Con không thấy bây giờ tinh thần của bà nội rất là tốt sao? Hiện tại bắt ta ngủ cũng không có ngủ được, ngày hôm qua ngủ đủ rồi. Bà cụ mặc kệ nói gì cuối cùng cũng có thể kéo đến trên người cô. Cho nên mấy người trẻ tuổi các con đừng có suốt ngày nghỉ thức đêm, cơ thể cho dù có khỏe đến mấy, thức nhiều cũng sẽ bị hủy hoại. Nghe qua câu châm ngôn này chứ? Thuốc bổ không bằng thức ăn bổ không bằng ngủ bổ, ngủ nhiều chính là ăn uống bổ. Con đó, mỗi ngày thấy con ngủ chỉ có mấy tiếng, sau này nằm trên giường ngủ nhiều hơn tí, ngủ không được thì nhắm mắt lại cũng được. Người già dạy bảo đều mang theo sự cố chấp, dám phản bác lời của bà cụ, bà có thể nói cả buổi sáng không ngừng nghỉ, cứ việc đồng ý là được rồi. Lộ Phục Hạ nói, dạ con biết rồi ạ. Bà nội biết làm sủi cảo, tự làm vỏ với nhân, nặng sủi cảo rất đẹp. Nhân sủi cảo chính là tinh túy. Bà cụ nói, khi mà còn nhỏ, Lộ Vô Khả không ăn cơm, môi thịt bên trong sủi cảo cho cô ăn, cô sẽ không khóc. Cái khác thì không được, chỉ có thể do bà cụ làm. Thói quen này vẫn luôn duy trì đến hiện tại. Cô chỉ ăn sủi cảo do bà nội làm. Mỗi lần về nhà, bà cụ đều làm sủi cảo cho cô ăn. Hôm nay, bà nội làm nhân nhiều hơn bình thường. Bà hỏi Lộ Vô Khả, nhà đầu A Thích còn đang ngủ à? Hôm qua hai người cũng chưa có gặp mặt. Lộ Vô Khả hỏi, sao bà biết cậu ấy tới? Bà cụ hừ một tiếng, nếu nó là cục xương thì bà nội con chính là mũi chó. Nhà đầu này trong phạm vi trăm dặm ta cũng có thể ngửi được mùi của nó. A Thích với bà cụ rất là hợp nhau, hai người ở cùng nhau liền như là hai cái loa, nói chuyện đấu võ mồm trong phòng không ngừng. Bà cụ cười nói, buổi sáng hôm nay lúc mà ta rời giường, thấy ở cửa có đôi giày, không cần nghĩ cũng biết là của nó. Nghĩ có nó mới vứt dài lung tung như thế thôi. Lộ Vô Khả cười, A Thích mỗi lần tới cũng rất là thích ăn sủi cảo. Bà cụ nói, lát nữa gói xong sủi cảo, rồi làm cho mấy đứa mấy cái món nữa, buổi chiều về trường có phải không? Ngày mai đi học à? Lộ Vô Khả nói, nhớ mà. Bà cụ đuổi cô, nhanh chóng rửa mặt đi, bà nội đi hâm cho con chén cháo. A Thích ngủ đến lúc mà mặt trời lên cao còn chưa dậy, bị Lộ Vô Khả túm ra khỏi giường. Hứa Uyển Nhu, ăn cơm thôi. A Thích lại bò trở về, ôm gối, đầu sống đầu chết không có chịu dậy. Tớ buồn ngủ muốn chết đó, Lộ Vô Khả, để cho tớ ngủ thêm một chút nữa đi. Kiểu nhà cũ này không chỉ nhỏ, cách âm cũng kém. Bà nội ở ngoài nghe được, liền hét vào trong này. Không vậy thì lát nữa không có để lại sủi cảo cho con đâu. Sủi cảo nguội hâm lại ăn không có ngon, nhanh lên chút. A Thích hít hít mũi, mẹ ơi, bà nội cậu làm sủi cảo hả? Còn giả được à? Làm cho cậu một cái bàn lớn luôn đó, nhanh xuống giường đi. Hai người, người này còn nói to hơn là người kia, ồn mà lỗ tai của Lộ Vô Khả muốn đau, tránh đi chỗ khác, đến trước bàn học ngồi xuống. Điện thoại để ở trên bàn, Từ tối hôm qua đến giờ thì Lộ Vô Khả còn chưa có xem điện thoại. Bình thường cũng không có thói quen đó nên là cũng quên. Cô lấy điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ. Thẩm Ngật Tây gọi lúc mà rạng sáng, hơn 4 giờ. Lúc ấy cô còn chưa ngủ, bị A Tích lôi kéo nói chuyện phím. Vì điện thoại để ở chế độ im lặng nên là cô không có nghe được. A Tích xuống giường, rón ra rón rén, bỗng nhiên từ phía sau cô thò người về phía trước. Lộ Vô Khả, chật chật chật, yêu đương vào là khác liền. Cũng biết ôm cái điện thoại cơ đó. Lộ Vô Khả tiện tay cầm cuốn sách trên bàn, đập cô ấy. A Tích cười chạy đi. Thoáng một lát bên ngoài truyền đến tiếng cười nói của cô ấy với bà nội. Thẩm Ngật Tây chỉ gọi cho cô, một tin nhắn đều không có. Lộ Vô Khả cũng không gọi lại cho anh. Bà nội ở bên ngoài bảo cô đi dọn chén đũa. Cô để điện thoại ở chế độ im lặng trên bàn, đáp lại rồi ra ngoài. Nhưng bữa cơm này các cô còn chưa có được ăn thì cuộc điện thoại của đồn cảnh sát gọi đến kêu đi. Lúc ấy bà cụ nghe điện thoại, nghe con trai của mình bị bắt, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm. Đứa con trai này từ nhỏ gây ra cho bà không biết bao nhiêu chuyện, bởi vì hay đánh bạc đã vào cục cảnh sát mấy lần, sống tới 40 tuổi cũng không làm cho bà bớt lo được. Bà vội vàng cúp điện thoại kêu Lộ Vô Khả cùng đi đến đồn công an. Lúc ấy Lộ Vô Khả đang ngồi trước bàn ăn, viên sủi cảo trong tay mới bị cắn một nửa. Bà cụ đi lấy áo khoác mặc vào kêu cô một tiếng. Lộ Vô Khả thông thả ung dung ăn xong viên sủi cảo rồi mới nói: "Con biết rồi ạ." A Thích cũng đi cùng bọn họ. Ba người gọi xe đi qua đó. Bà cụ gấp đến độ mà thúc giục tài xế rất nhiều lần. Lúc nãy trong điện thoại cảnh sát cũng không có nói là xảy ra chuyện gì, còn nói xem không biết bố con lại gây ra quả gì rồi. Lộ Vô Khả nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giống như là không biết gì cả. Con không biết. Không biết bà cụ tới đồn cảnh sát bao nhiêu lần, đến nơi như là ngựa quen đường cũ mà đi vào. Lộ Vô Khả cùng A Thích theo sau. A Thích không nhịn được hiện: "Bố cậu nát người vậy, sao mà bà nội còn thương ông ta thế?" A Thích biết không có ít chuyện trong nhà của Lộ Vô Khả đều là nghe được từ miệng của bà cụ. Mỗi lần mà bà cụ nhắc tới Lộ Trí Viễn làm những chuyện thất đức sẽ chửi mắng một trận, nhưng mà hiện tại ông ta vừa gặp chuyện thì bà cụ vẫn sốt ruột cực kỳ. Kỳ thật rất nhiều cha mẹ đều như vậy, Triệu Cẩm Quân chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Lộ Vô Khả dùng câu bà nội hay nói với cô trả lời A Thích: "Có thể đó là do miếng thịt trên người của bà rơi xuống." A Thích nghe lời này thì liền nén giận, tức giận bất bình. "Vậy cậu cũng là con gái ruột của Lộ Trí Viễn đó, sao mà ông ta không đau chứ?" Cô ấy muốn nói với Lộ Vô Khả bố cô chính là bị chiều hư rồi, nhưng lại không nỡ nói đến bà nội. Suy cho cùng thì bà nội cũng là một người rất tốt. Khi mà đang nói chuyện, điện thoại trong tay sáng lên, Lộ Vô Khả liếc mắt chú ý tới, trụ mắt xuống. Là Thẩm Ngật Tây nhắn tin cho cô: "Nhớ anh không?" Lộ Vô Khả với A Thích cùng nhau đi vào đồn cảnh sát, trả lời anh hai chữ: "Không nhớ." "Được rồi, biết em nhớ mà, đừng có nhìn chằm chằm cái điện thoại nữa." Ngẩng đầu lên, Lộ Vô Khả ngạc nhiên rồi ngẩng đầu. Anh người này cứ đến chỗ nào cũng là tiêu điểm. Cô chỉ cần tìm một chút đã thấy. Đối diện với tầm mắt của anh, Thẩm Ngật Tây vắt chân ngồi trên băng ghế nhôm trong đồn cảnh sát, chọc cô xong thì lười nhác cười vài tiếng. Trên ngực của anh vẫn là bộ quần áo tối hôm qua, trải ra một đêm có chút lộn xộn mà không lôi thôi. Cho dù ở đồn cảnh sát, lười biếng trên ngực của anh cũng không có thu lại chút nào, vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm kia. A Thích cũng thấy Thẩm Ngật Tây, kéo kéo tay áo của cô, đè thấp giọng bên tai cô nói: "Thẩm Ngật Tây à, sao Thẩm Ngật Tây cũng ở đây?" Vốn dĩ Lộ Vô Khả cũng không biết, thẳng đến lúc mà cô thấy Lộ Trí Viễn đang đỏ mặt tía tai tranh chấp với cảnh sát ở bên cạnh. Nếu không phải cái giọng đang cãi nhau đến khàn kia dựa vào gương mặt của Lộ Vô Khả suýt chút nữa thì không nhận ra ông ta. Cả mặt mũi của Lộ Trí Viễn bầm dập, tay trái thì quấn băng vải treo trên cổ. Chính là bị Thẩm Ngật Tây xuống tay tàn nhẫn, nếu không thì cũng không bị mời đến đồn cảnh sát uống trà. Lộ Trí Viễn gào lên với một nữ cảnh sát: "Tôi không có làm chuyện gì phạm pháp, cho dù đó là bán hàng đa cấp, tôi cũng tự mình vui vẻ đến chỗ ấy. Đám cảnh sát mấy người nhàm chán nó là kiếm chuyện hả? Chuyện chính sự không lo, mỗi ngày lo những người không có phạm pháp như là chúng tôi à?" Nữ cảnh sát chắc là người mới tới, bị chửi vài câu thì hốc mắt đã đỏ lên. Lộ Trí Viễn là tên bắt nạt kẻ yếu, người khác thì ông ta không dám mắng, liền chọn cô gái như là quả hồng mềm để bóp. Nữ cảnh sát nói: "Chúng tôi là cứu anh từ tổ chức bán hàng đa cấp ra đó." "Cứu cái rắm!" Lộ Trí Viễn đánh gãy lời của cô ấy. bà cụ ở bên cạnh nài ép, lôi kéo, biết đây là đồn cảnh sát, rốt cuộc thì đến độ dậm chân. Mày không thể bớt tranh cãi à? Lộ Trí Viễn không nghe bà cụ nói, tiếp tục chỉ vào mặt của nữ cảnh sát chửi. Tôi ở đó ăn ngon, uống tốt, ngủ ngon, ai cần mấy người tới cứu chứ? Tôi thấy mấy người đúng là đồ cặn bã mà, chính sự thì không làm, chỉ biết đoạt việc làm của người dân. Lời này của ông ta có phần quá đáng, tuy nữ cảnh sát tính tình tốt cũng không có nghe nổi nữa. Mấy người không báo cảnh sát thì chúng tôi bên đây cũng mặc kệ chuyện này. Đương nhiên, Lộ Trí Viễn biết lý lẽ này, chẳng qua là ông ta muốn tìm người trút giận, bây giờ nghe vậy mới nhớ tới là phải tìm người khởi xướng tính sổ. Đôi mắt của ông ta đảo qua chung quanh, lửa giận xông về phía của Lộ Vô Khả, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. Ông ta bị thương một cánh tay, còn muốn lao tới đánh cô. Làm mày báo cảnh sát có phải không? Ông đây lúc nào cần mày lo chứ? Lộ Vô Khả đứng ở chỗ đó, không hề lùi bước. A Thích nắm lấy ống tay áo của cô, tay nắm thật chặt. Bà cụ gắt gao giữ lấy Lộ Trí Viễn. Lộ Trí Viễn sớm đã đánh mất lý trí, hất tay của bà cụ ra. Lộ Vô Khả bảo A Thích đứng qua một bên, bản thân của mình thì đứng yên. Lộ Trí Viễn lao tới đánh cô, bàn tay sắp đến lên mặt của cô, cánh tay cô bị người ta hung hăng túm lấy kéo qua một bên. Đảo mắt, cô bị một bóng dáng chắn ở phía trước, thẳm ngực tay bắt được tay của Lộ Trí Viễn, hung hăng đẩy ra. Lộ Vô Khả chỉ nghe trong giọng của anh đang đè nén sự tức giận, lời rõ ràng nói với cô, không biết tránh có phải không? Lộ Vô Khả ngẩn người, hình như là anh tức giận rồi. Đã từng có lần lúc mà Lộ Trí Viễn đánh cô, anh cũng ở đó, xong việc anh nói với cô cũng không biết tránh. Lúc ấy ý của anh là bảo cô lần sau hãy tránh đi, nhưng cô không làm. Lộ Trí Viễn bị đẩy ra, nhìn lên thấy thẳm ngực tay, tuy rằng ngoài miệng thì vẫn không buông tha, nhưng mà rõ ràng thì khí thế yếu đi không ít, dù sao từng bị thẳm ngực tay đánh qua mà. Cái thằng nhãi ranh này, ông ta làm bộ muốn đánh nhau, bị một nam cảnh sát tuổi tác hơi lớn mắng một trận. Coi đồng cảnh sát là cái chợ à, đánh đi, tôi ngồi đây coi ông đánh, để coi thử ông đây có giam ông 10 ngày hay là 20 ngày không. Bà cụ túm Lộ Trí Viễn lại, mày không thể ngừng lại được à? Lộ Trí Viễn chỉ là hổ giấy, người ta vừa động ông ta liền ngừng, nhưng ông ta còn chưa có tính sổ xong đâu, ngón tay chỉ về phía của thẳm ngực tay. Mấy người đã xem camera rồi có phải không? Ông ta chỉ vào thẳm ngực tay, ý bảo bọn họ nhìn mặt của mình. Mấy người nhìn coi, mặt tôi là bị cái thằng ranh này đánh đấy. Tôi với nó không có oán không thù, nó đánh tôi thành như vậy, nó đánh tôi gần chết. Lộ Vô Khả nghe ông ta nói vậy, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Phỏng chừng lúc mà Lộ Trí Viễn bị đưa tới đồn cảnh sát, thuận tiện báo án, kéo thẩm ngực tay xuống nước. Thẩm ngực tay nghe ông ta đầy oán giận lên án, không phủ nhận, ngược lại cười một cái. Đúng vậy, là đánh ông đấy. Ngữ điệu của anh vừa ngạo mạn vừa kiêu ngạo. Không ai nghĩ anh sẽ nói như vậy. Đúng là tự chui đầu vào lưới, nhất thời trong đồn im lặng đến mức mà tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoại trừ Lộ Vô Khả, cô ở phía sau anh, duỗi tay, ngón trỏ móc lấy ngón út của anh đang rũ tại bên người. Thẩm ngực tay như ngẩn ra, rất nhanh dùng năm ngón tay bao lấy, đem tay cô nắm trong tay của mình. Mấy người nhìn đi, nhìn đi. Lộ Trí Viễn phản ứng lại chỉ vào anh, thái độ này của nó, không tạm giam nó 10 ngày nửa tháng là không được. Vốn dĩ Lộ Vô Khả vẫn luôn không có nói chuyện, nghe đến đây thì ra mặt. Cô phén một bên tóc, lộ ra nửa bên mặt còn vết máu bầm. Cô chỉ vào Lộ Trí Viễn, là ông ta đánh người trước. Lộ Trí Viễn vừa nghe lại điên lên đó cô. Ông đây dạy dỗ mày thì sao? Tao là cha mày mà không được đánh mày à? Lộ Vô Khả không nhìn ông ta, nói với cảnh sát, bạo lực gia đình. Loại người như Lộ Trí Viễn quanh năm sinh sống dưới đáy xã hội, ông ta không có khái niệm bạo lực gia đình, hoặc nói là ông ta biết và ông ta vẫn tự hào cho rằng chuyện đánh vợ đánh con là vinh quang. Rất nhanh bọn họ đều bị mời ra ngoài, ngoại trừ thẩm ngực tay. Từ lúc mà ra khỏi đồn cảnh sát, Lộ Trí Viễn liền gọi xe đi mất. Bà cụ ở phía sau gọi mãi, ông ta cũng không quay lại. Không cần nghĩ cũng biết ông ta đi đâu, chắc lại về cái hang vàng động bạc kia rồi. Lúc mà Lộ Vô Khả đi ra đồn cảnh sát, thẩm ngực tay bảo cô về nhà trước đi. A Tích đón xe taxi cùng bà nội lên trước. Bà cụ trong xe thấy cô chưa lên, ở trong gọi cô một tiếng. Ánh mắt của Lộ Vô Khả đang nhìn đồn cảnh sát thu lại, ngồi vào xe. Về đến nhà thì bàn sủi cảo đã nguội lạnh. Bà nội đem sủi cảo vào phòng bếp chuẩn bị hâm nóng. Hình như là bà cụ rất mệt, chị nói hâm lại ăn có thể không được ngon như trước, bảo hai người các cô tạm chấp nhận. Một bữa ăn vô vị, bà cụ ăn xong thì liền về phòng nghỉ. Lộ Vô Khả với A Thích dọn dẹp chén đũa đến phòng bếp rửa. Mới rửa được một nửa, A Thích hỏi, Thẩm Ngật Tây sẽ không bị tạm giam thật chứ? Lộ Vô Khả rửa chén, bọt xà phòng dính đầy tay, không biết nữa. Không có mấy cái chén, hai người đã rửa xong, chuẩn bị ngủ trưa rồi về trường. Kết quả, Lộ Vô Khả vừa mới nằm xuống không bao lâu, điện thoại trên lầu giường reng lên. Trên đường từ đồn cảnh sát trở về, cô đã bật chuông lên. Lộ Vô Khả lấy điện thoại nhìn số gọi tới, ngạc nhiên một chút, không nghe mà đứng dậy ra khỏi phòng, chạy đến ban công. Cô cầm theo điện thoại, Thẩm Ngật Tây đang dựa vào cửa xe, ở dưới chắc là đang nghe được tiếng chuông điện thoại, nâng mắt nhìn lên. Một người ở lầu 3, một người ở dưới đất, Thẩm Ngật Tây ý bảo cô nghe điện thoại. Lộ Vô Khả ấn nghe để bên tai. Xuống dưới đi, Thẩm Ngật Tây nói. Lộ Vô Khả hỏi anh, ông nói gà thì bà nói vịt, anh có đói bụng không? Thẩm Ngật Tây nhướng mày, sao vậy, em định nấu cơm cho anh ăn à? Cô rất là thẳng thắn, em không có biết nấu ăn. Em được lắm, Thẩm Ngật Tây cười. Không phải em làm nên là em kiêu ngạo lắm có đúng không? Xuống đây đi. Lộ Vô Khả vẫn gối mấy cái sủi cảo đem xuống cho Thẩm Ngật Tây. Lúc mà từ hành lang đi ra thì Thẩm Ngật Tây đang châm thuốc hút. Cô đi tới, Thẩm Ngật Tây nâng mắt nhìn qua. Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn hỏi anh có bị sao không? Nhưng đến trước mắt anh rồi thì lại cảm thấy là không cần phải hỏi gì cả. Ngược lại, nhớ tới cuộc điện thoại lúc mà 4 giờ sáng, cô hỏi anh, tối hôm qua anh gọi cho em làm gì vậy? Cô không nhắc tới chuyện này thì Thẩm Ngật Tây cũng quên mất. Anh kẹp điếu thuốc, đưa lên miệng hút một hơi rồi hỏi cô. Em cảm thấy giờ đó mà gọi cho em thì có chuyện gì sao? Sao mà em biết được chứ? Đúng là cô không biết, người bình thường giờ đó còn đang ngủ mà. Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu, cười một cái, thuận thế nhả khói thuốc, rồi sau đó quay đầu lại nhìn cô, giọng nói không có đứng đắn. Muốn nghe giọng của em để tuốt ống ấy mà. Chương 37. Mấy chuyện người lớn này đối với Thẩm Ngật Tây, người này luôn rất là cởi mở vô tư. Đây chính là sức hấp dẫn trong tính cách của anh. Không giống nhiều người đè nén dục vọng thể xác, cái chữ này hình như là một thứ đã hòa vào trong khí chất của anh. Ngay cả hôn môi cũng nhiễm phương diện hứng thú của người này, là sự tồn tại nguy hiểm cũng là hấp dẫn trí mạng. Anh có thể nói ra như vậy, Lỗ Vô Khả cũng không có bất ngờ, chỉ là không nghĩ tới bởi vì chuyện này. Cô ồ một tiếng, cúi đầu, mũi chân cọ cọ mặt đất. Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười, duỗi tay kéo cô tới trước người của mình. Sao vậy? Thẹn thùng à? Anh cúi đầu muốn nhìn mặt cô, cố ý chọc cô. Lỗ Vô Khả ngửa đầu, đưa môi đến gần cho anh hôn. Đúng là tiểu yêu tinh, cô cố ý. Thẩm Ngật Tây tự nhiên ngậm đôi môi cô, nhưng không đi quá, không tiến vào đã lui ra. Một tay của anh kẹp điếu thuốc, trụ bên người, cúi đầu nhìn cô. Lúc trước không phải sợ muốn chết sao? Sao bây giờ không sợ nữa? Lúc trước ở hành lang bị anh ôm cô, còn sợ bị người khác nhìn thấy. Hiện tại thì gan lớn rồi, cũng dám ở đây hôn nhau với anh. Cô nói, là anh dạy hư em. Thẩm Ngật Tây rủ mắt nhìn cô cười. Thật vậy, mấy cái chuyện khác thì anh không được, mà mấy cái chuyện dạy hư người khác thì được, sợ anh không? Đôi mắt của Lộ Vô Khả ngoan ngoãn nhìn anh, lời nói ra lại không như vậy. Không sợ, cô nói. Bởi vì em biết chính em cũng không phải là người tốt lành gì. Cô còn gật đầu, Thẩm Ngật Tây cười một cái, cúi đầu ngậm môi cô, lần này mới vừa chạm đến, liền duỗi vào trong. Anh mạnh mẽ mà nồng cháy. Lộ Vô Khả bị anh hôn đến mức mà đuổi hơi đau, lui về phía sau muốn đẩy anh ra. Cô nghiêng về phía sau thì anh liền thuận thế cúi người về phía trước, đến khi mà cô không còn đường lui. Sao hai người không tách ra giây phút nào? Lộ Vô Khả biết ý tứ trong nụ hôn này của anh, không phải là không sợ sao? Vậy ở chỗ này thử xem. Lúc mà cô sắp thở không nổi thì Thẩm Ngật Tây duỗi tay qua bên cạnh, mở cửa ghế sau ra, cười buông cô ra. Lên xe đi. Vẫn là không nỡ giày vò cô. Muốn nói ở chỗ này hôn nhau, Lộ Vô Khả không lo lắng đó là giả. Người khác cô không sợ, để cho A Thích thấy cô cũng không sợ. Nhưng bà nội ở ngay trên lầu, trước mắt của Lộ Vô Khả còn chưa có rõ thái độ của bà nội đối với Thẩm Ngật Tây là sao. Lúc trước, bà cụ tức giận còn có sức mà mắng cô, nhưng mà bây giờ thì không. Tức giận trực tiếp, phản ngược vào cơ thể. 2 năm trước, bà nội làm phẫu thuật ung thư thực quản. Sao cơ thể càng ngày thì càng yếu đi. Hôm nay bị Lộ Trí Viễn chọc tức, đã về nhà nằm nghỉ rồi. Mà lúc mà còn học cao trung, ngay cả thư tình bà cụ cũng không cho cô nhận. Giống bất kỳ bậc cha mẹ truyền thống, bảo thủ, áp đặt chuyện yêu đương. Cho dù là Lộ Vô Khả không hề hứng thú với mấy bạn nam đó, nhưng bà vẫn luôn đề phòng. tư tưởng của bà cụ thuộc về thế hệ trước, thương thì thương, cháu gái nhưng mà tư tưởng thì quả thật là rất là cố chấp. Lộ Vô Khả ngồi vào xe, Thẩm Ngật tay lên sau rồi đóng sầm cửa xe lại. Mới vừa ngồi vào, anh đã duỗi tay lấy hộp đồ trong tay của cô. Bà nội làm à? Lộ Vô Khả cầm hộp đựng thức ăn, sủi cảo ngay ngắn nằm bên trong. Hộp đựng thức ăn vừa nhìn là biết ngay là của cô, màu hồng nhạt, ở trên thì dùng băng keo dán miếng giấy nhỏ đoan chính viết ba chữ Lộ Vô Khả. Lúc này thì Thẩm Ngật tay mới có cảm giác chân thật, cô đúng là một người con ngoan trò giỏi. Anh hỏi, hộp thức ăn này là của em à? Ừ, lúc mà cao trung ấy. Lâu vậy à? Lộ Vô Khả duỗi tay muốn lấy lại. Anh chê thì trả lại cho em. Thẩm Ngật tay cười, dùng một tay nắm giữ hai cổ tay cô lại. Đã có thằng con trai nào từng ăn qua chưa? Lộ Vô Khả bị anh giữ tay, nhìn vào đôi mắt của anh rất là chân thành nói. Có rồi. Thẩm Ngật tay kéo đôi tay cô, kéo cô qua, hôn một cái thật mạnh lên môi cô rồi cười. Có cái rắm. Lộ Vô Khả, anh gọi cô một tiếng. Anh dám đảm bảo căn bản em chướng mắt mấy thằng con trai đó. Lộ Vô Khả đối diện với anh, Thẩm Ngật tay nhìn thẳng vào mắt của cô. Ở trước mặt anh có bị nhìn thấu? Đúng vậy, cô nói em chướng mắt. Nhưng cô nhìn trúng anh. Thẩm Ngật tay nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, cuối cùng thì hít vào một hơi, nhẫn nhịn buông cô ra. Để anh ăn một bữa đàng hoàng có được không? Đúng là câu người mà. Lộ Vô Khả nói, có phải em không để cho anh ăn đâu. Trách bản thân anh có đúng không? Đúng rồi. Cô nhẹ nhàng nói xong, ngồi sát cửa sổ xe bên kia, dáng vẻ để anh ăn đàng hoàng đấy. Toàn bộ trên mặt viết, anh bảo em để anh ăn một bữa đàng hoàng, em ngồi ra xa rồi đấy. Thẩm Ngật tay liếc nhìn hành động của cô, kiếp bắt lại cười cười. Lộ Vô Khả ngồi đằng kia ngắm cảnh, anh duỗi tay đến kéo cô lại gần. Lộ Vô Khả không mấy cân, con trai sức lực lại lớn, lập tức cô đã bị anh bắt trở về bên người. Lời của Thẩm Ngật tay đều mang theo ý cười. Người nhỏ nhưng mà tính tình rất là lớn đấy, ngồi đó. Khóe môi của Lộ Vô Khả trộm cong cong. Anh mở hộp thức ăn, sủi cảo bên trong, nhân bánh rất nhiều, tròn trịa. Thẩm Ngật tay nói, sủi cảo làm rất là đẹp. Con trai ăn không có thông thả, ung dung như con gái. Thẩm Ngật tay một miếng, một viên sủi cảo, quai hàm nhai nhai. Không biết vì sao, Lộ Vô Khả đột nhiên nhớ tới Chung Ánh Thục từng nói qua một câu. Khi mà còn nhỏ, chắc cô rất là kén ăn. Mẹ không có biện pháp trị cô. Nói giỡn, sau này muốn sinh con trai ăn cơm nhìn ngon hơn. Bây giờ thấy vậy hình như là mẹ nói cũng có lý lắm. Thoạt nhìn Thẩm Ngật tay ăn cơm rất là ngon miệng. Không phải kiểu ăn ngấu nghiến giả mang, mà là thuộc kiểu con trai ngạo mạn, ngông cuồng. Nghĩ đến mẹ, cô dời mắt. Có một số thứ giống như là cứ lớn lên trong lòng, luôn trong lúc một vô ý sẽ xuất hiện. Mặt cô bị một tay của Thẩm Ngật tay giữ càm bẻ lại. Anh nhướng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài có người đẹp trai hơn là bạn trai của em à? Lộ Vô Khả đánh tay của anh, không biết xấu hổ. Thẩm Ngật tay cười cười. Qua một lúc thì Lộ Vô Khả hỏi anh, bên đồn cảnh sát không có việc gì chứ? Có thể có chuyện gì được. Lại hỏi cô, sợ anh bị giam lại à? Ngược lại là không sợ. Cô biết rõ sau lưng của anh có nhà họ Thẩm, mạng lưới quan hệ cơ hồ bao trùm cả nước. Hình như là nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì. Anh lười nhác dựa vào ghế. Chút chuyện này anh có thể tự mình giải quyết được. Lộ Vô Khả nhìn anh, dựa vào cái gì? Anh cũng nhìn cô. Em cảm thấy anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đáp án trong lòng của bọn họ đều hiểu rõ mà không nói ra. Lộ Vô Khả không hỏi, Thẩm Ngật tay cũng không nói. Cô nhớ tới một chuyện nói. Thẩm Ngật tay, rất nhiều người nói anh nhờ vào quan hệ mới vào được Đại học Lam Giang. Thẩm Ngật tay nghe được cười. Không biết khống hớt tin đồn bạn trai của em nữa à? Lúc ấy anh với em đâu có quen. Kiểu lời đồn này mặc kệ là ở đâu đều có bóng dáng của nó. Cho dù chỉ là một cái vòng tròn hẹp, đều không có cách ngăn chặn sự tồn tại của nó. Đôi khi nó là thứ được sinh ra từ mặt tối của nhân loại. Lời đồn đãi bay đầy trời, làm rõ chính là lãng phí công sức. Từ trước đến nay thì Thẩm Ngật tay không để mắt đến mấy cái chuyện này. Trong mắt của người khác, anh là dạng người gì anh căn bản không có hứng thú muốn biết. Nhưng Lộ Vô Khả thì khác. Cần phải làm rõ một chút. Anh cười. Đúng là anh không thích mấy cái chuyện học hành này. Nhưng mà trường này đúng là do ông đây tự mình thi vào được đấy. Thân thế của Thẩm Ngật tay sớm bị người ta cào ra sạch sẽ, đã không còn bí mật gì. anh đến Nam Giang, cái nơi mà chim không thèm ị để mà học đại học, đúng là chuyện mà không ai tưởng tượng được. Nhà anh muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, còn là người thủ đô, dựa vào xuất thân này, muốn vào trường danh giá nào, chỉ cần động một ngón tay là được. Nhưng Thẩm Ngật Tây cố tình tới nơi này, còn là tự mình thi vào. Vì sao đến nơi này? Cô hỏi. Thẩm Ngật Tây nhìn ra ngoài cửa sổ. Không vì gì cả, chắc là do cách xa thủ đô. Lúc trước có người nói Thẩm Ngật Tây bị bố anh ném tới đây để mài dũa tính nết. Bây giờ nghĩ lại sao có thể chứ? Anh, người này căn bản không có khả năng bị sắp đặt. Trong chốc lát, Thẩm Ngật Tây đã ăn xong sủi cảo, nhìn cô. Muốn anh thuận tiện đưa em về trường không? Không cần đâu, em còn phải cho bà nội rời giường. Sau đó nói tạm biệt với bà nội à? Anh cười. Đúng là như vậy. Kỳ thực, ở phương diện nào đó, Lộ Phô Khả chính là một người học sinh giỏi, là cô con gái ngoan ngoãn, nghe lời bà nội, thành tích học tập tốt, chưa làm qua chuyện gì khác người. Cho tới bây giờ, chuyện điên cuồng nhất mà cô làm, đại khái chính là yêu đương với anh. Cô rủ mắt nói, em phải lên nhà. Thẩm Ngật Tây ừ một tiếng. Có việc gì thì cứ gọi cho anh. Anh với Tề Tử Minh đi chơi một trận. Lộ Phô Khả mới đẩy cửa sổ xe ra một nửa, nói với anh, muốn đi ăn cơm, sao không nói với em? Em sẽ không có đem sủi cảo cho anh. Thẩm Ngật Tây thiếu đánh mà nói, Lộ Vô Khả, em nói thật đi, em lớn như vậy nhưng mà rất ít tiếp xúc với con trai có phải không? Nói tiếp xúc thì hơi quá, có khả năng cô căn bản là chưa bao giờ nói chuyện với con trai. Con trai lượng cơm ăn rất là nhiều, đâu có giống con gái bọn em ăn như là mèo. Anh cười nói. Lộ Vô Khả nghĩ nghĩ, hình như là người nam duy nhất trong nhà lượng cơm ăn cũng rất nhiều. Cô ồ một tiếng, rồi sau đó đẩy cửa xe. Em đi về trước nhé. Thẩm Ngật Tây ở phía sau cô nói. Không nói, hẹn gặp lại với anh à. Người này không có lúc nào là không chọc cô. Lộ Vô Khả đóng cửa xe lại. Không nói đâu. Cô vòng qua sau xe, đang muốn đi lên lầu thì Thẩm Ngật Tây gọi cô lại. Lộ Vô Khả quay đầu nhìn anh. Hình như là Thẩm Ngật Tây lại muốn hút thuốc, cầm bật lửa trong tay chơi chơi. Sau này, đừng có nghe người khác nói gì cả. Muốn biết gì thì tớ hỏi anh. Anh nói cho em nghe. Lộ Vô Khả im lặng vài giây, nhìn anh ừ một tiếng. Sau khi mà về phòng thì Lộ Vô Khả chuẩn bị hành lý xong, ở nhà đợi bà nội dậy. Lát nữa nếu bà cụ tỉnh dậy, thấy cô không có chào mà đi thì chắc chắn sẽ tức giận. Nói không chừng lại giống như trước kia, gọi điện thoại đến mắng cô một trận. Sau đó lại như là trẻ con mà giận dỗi với cô. Bà cụ ngủ tới 5 giờ chiều mới dậy. Đại khái là bà cụ không muốn ngủ lâu như vậy. Lúc mà đi ra thì sốt ruột hoảng hốt, rõ ràng là sợ các cô đi mất. Lộ Vô Khả đang ngồi trên sofa chơi bộ ghép hình số lượng lớn, thấy bà nội đi ra thì gọi bà một tiếng. Bà cụ đáp lại một tiếng, đi được một nửa thì quay đi về hướng chỗ tủ lạnh ở phía trên đó lấy một tiếp thuốc mỡ. Bà ngồi xuống bên cạnh của Lộ Vô Khả, nâng mặt cô nhìn trái nhìn phải. Còn đau không? Lộ Vô Khả lắc đầu. Không đau ạ. Bà cụ mở thuốc mỡ ra, đổ một ít lên đầu ngón tay bôi lên mặt cô. Lòng bàn tay của bà cụ thô ráp, Lộ Vô Khả ngoan ngoãn để cho bà bôi. Bố con đúng là không phải người mà. Bà cụ nhìn mặt cô thở dài. Đôi mắt của bà hơi hơi phím hồng, chắc là vừa ở trong phòng trộm khóc. Đối với lời của bà nội nói, Lộ Vô Khả ngầm thừa nhận. Bà nội nói, số tiền kia coi như bỏ đi. Sau này chúng ta sống phần của chúng ta. Hắn muốn đi chỗ nào điên khùng thì kệ hắn. Đừng mơ lấy được một đồng nào, cắt nào trong nhà nữa. Lộ Vô Khả nói, đúng ạ. Bà cụ bị cô chọc cười. Nhịn bố con lâu rồi có phải không? Từ nhỏ quan hệ của hai người đã không tốt rồi. Bà nội giúp cô bôi thuốc mỡ xong rồi dầu dầu. Lộ Vô Khả lại tự mình chơi ghép hình. Cũng không có à. Con vẫn luôn coi ông ta như là không khí. Bà cụ cười ha ha, lại nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã không còn sớm. Được rồi, chuẩn bị một chút rồi về trường đi. Trễ chút nữa thì trời tối. Bà nội đi chuẩn bị cho các con ít thứ mang về trường. À Thích còn ở trong phòng cô ngủ. Lộ Vô Khả vào phòng gọi cô ấy dậy. Lúc mà đi ra khỏi phòng, bà nội để lại một túi đồ ăn lớn trên bàn trà. Lộ Vô Khả đi qua mở ra, nói hơi nhiều rồi ạ. Chỉ có chút thôi, nhiều đâu mà nhiều. Buổi sáng bà nội làm bánh còn mới đó, còn mang về chia cho các bạn trong ký túc xá đi. Ký túc xá các cô chỉ có 3 người. Lộ Vô Khả rất ít nói chuyện ở ký túc xá với bà nội. Chắc là bà nội không biết ký túc xá các cô có người đã dọn ra ngoài. Đúng rồi. Bà nội bỗng nhiên gọi cô một tiếng. Lộ Vô Khả quay đầu nhìn bà. Sao vậy ạ? Thoạt nhìn thì tự hồ bà nội muốn nói lại thôi. Muội muội à, bà nội biết con chịu nhiều ủy khuất, nhưng nhà họ Lộ chúng ta có thể đi đến bây giờ cũng không có dễ dàng. Bà tạm dừng một chút, Lộ Vô Khả chỉ nhìn bà, không chen ngang. Quan hệ giữa con với bố con mặc dù là không tốt, nhưng hai người là cha con. Bà nội luôn muốn quan hệ cha con các người không có thù qua đêm. Chúng ta là người một nhà, có chuyện gì thì có thể đóng cửa lại nói với nhau, không cần báo cảnh sát. Lộ Vô Khả đột nhiên ngắt lời. Bà nội, bà cũng cảm thấy con báo cảnh sát là sai, có phải không ạ? À? Ông ta lấy tiền của bà nội đi làm bán hàng đa cấp, rồi đánh con. Những chuyện này theo ý của bà nội là con không nên báo cảnh sát, phải không ạ? À? Không phải. Bà nội hơi nóng nảy. Bà nội không có ý này, chỉ là nói những việc nhỏ này, chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự, không cần nhau đến đồn cảnh sát, mấn mặt, xấu hổ. Ngồi xuống tâm sự, bà cảm thấy có tác dụng với ông ta sao ạ? À? Thật sự đặt trước mặt không có, bình tâm tĩnh khí nói chuyện không dùng được với Lộ Trí Viễn, ông ta sẽ không biết sửa sai. Bà nội mấp máy môi, không nói chuyện. Còn có, Lộ Vô Khả nói, cảnh sát cứu ông ta từ tổ chức bán hàng đa cấp, không phải là bắt ông ta. Đương nhiên ngay cả cảnh sát nói rõ rồi mà Lộ Trí Viễn cũng không nghe thì vô dụng. Cho dù không có chuyện gì đó, chỉ dựa vào chuyện ông ta đánh con cũng có thể báo cảnh sát, không phải là vì người một nhà mà con phải chịu đựng. Có người cả đời chịu tổn thương lớn nhất lại chính là do người thân nhất, là người nhà mang đến. Bạo lực gia đình đôi khi là cái khó thoát khỏi nhất. Người sinh ra đã bị cột gắt gao vào gia đình, cho dù có bị tổn thương cũng trốn không thoát. Sinh sống cùng dưới một mái hiên, bạo lực tinh thần có đôi khi sẽ kéo dài đến 24 tiếng đồng hồ, và trong khoảng thời gian dài như thế, đây là điều làm cho người ta tuyệt vọng. Trên thế gian này, người ấy vốn nên yêu thương bạn nhất lại là người cầm dao đâm bạn một nhát sâu nhất. Vậy trên thế gian này còn có hy vọng gì để mình có thể tiếp tục tồn tại đây? Chính là bởi vì có một lớp màu sắc tự vệ từ phía người trong nhà. Rất nhiều người bị hại đều xem nhẹ bạo lực thân thể hay là bạo lực ngôn ngữ, hay cả bản thân nó là bạo lực, không phân biệt người nhà hay là người lạ. Đương nhiên từ nhỏ Lộ Vô Khả rất là may mắn. Tuy rằng quan hệ cô với Lộ Trí Viễn bất hòa, nhưng từ trước đến nay Lộ Trí Viễn không đánh chửi cô được là bởi vì có bà nội và mẹ che chở. Nhưng cũng không phải bởi vì lần đầu tiên bị đánh, bởi vì đây là bố của cô phải nén giận. À Thích không biết đi ra từ lúc nào, thấy Lộ Vô Khả với bà nội đang tranh cãi, đi đến thì không tốt, đứng đó lo lắng suông. Lộ Vô Khả không muốn nói nữa, kéo hành lý nói với A Thích, đi thôi. A Thích cuống quýt gật đầu, tới cửa mang giày. Lộ Vô Khả kéo hành lý đi ra trước, A Thích mang giày xong, tạm biệt bà nội rồi đóng cửa lại. Buổi tối hôm đó, Thẩm Ngật Tây được Hứa Tri Ý rủ đi luyện xe. Không lâu nữa có trận đấu, hai người lại luyện tập cùng ăn ý. Thẩm Ngật Tây người này một khi mà chơi xe sẽ quên thời gian, cho tới khi mà ra khỏi đường đua thì đã rạng sáng. Anh với Hứa Tri Ý ngồi bên bàn tròn ngoài trời nghỉ ngơi. Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào ghế, vắt chân xem tin nhắn. Mấy tiếng không có cầm điện thoại, tin nhắn đến liên tục. Hứa Tri Ý ở bên cạnh nghe thấy thì uống nước khoáng. Dạ, thị trường không tồi. Thẩm Ngật Tây cười, cái rắm, tin nhắn rất nhiều, nam nữ đều có. Mình Tề Tử Minh đã nhắn cho anh mười mấy tin rủ chơi game rồi. Thẩm Ngật Tây không đọc cái nào, vẫn luôn lướt xuống, giống như là đang tìm người nào. Rốt cuộc thì tuổi của Hứa Tri Ý cũng lớn hơn anh. Từ lúc mà ra khỏi đường đua nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm anh lướt điện thoại. Cậu đang đọc tin nhắn hay là đang tìm ai vậy? Anh đoán đi. Là ai? Hứa Tri Ý nghĩ nửa ngày mới lên tiếng. Nghiêm Doanh Doanh à? Thẩm Ngật Tây nâng mí mắt nhìn anh ấy một cái, lại rủ mắt hừ một tiếng. Đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi mà còn nhắc tới. Hứa Tri Ý chật một tiếng. Thằng nhóc này, cậu lại đổi bạn gái mới à? Trùng hợp, anh buồn cười. Anh cũng quen đấy. Hứa Tri Ý nói. Lộ Vô Khả sao? Thẩm Ngật Tây có chút ngoài ý muốn, nhướng mày, ánh mắt rơi trên người của anh ấy. Giáo viên Hứa thật là trâu bò, có muốn đổi sang nghề làm tiên tri không? Hứa Tri Ý nhìn phản ứng của anh, biết đúng là 8-9 phần rồi, cười, có thể suy xét thêm. Bảo sao lần trước cậu ở văn phòng, nhìn chăm chăm người ta, ánh mắt có chút không có thích hợp, thật đúng là không có người nào mà cậu không có theo đuổi được. Biết tôi tốn bao nhiêu là sức lực mới theo đuổi được không? Anh duỗi tay lấy điếu thuốc ngậm vào miệng cười. Cô ấy thật sự khó theo đuổi lắm. Nhìn là biết, lần này thật sự là nghiêm túc à? Anh nói xem. Anh một tay kẹp thuốc, một tay lướt điện thoại.

Lỗ Vô Khả cùng anh đối mặt, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Vài giây sau cô dời mắt, Thẩm Ngật Tây cũng không ép buộc cô, lười nhác tựa lưng vào ghế, tiện tay cầm cuốn sách trên bàn lật lật. Lỗ Vô Khả là học bá điển hình, thích học hành, thành tích lại tốt, viết chữ tiếng Trung và tiếng Anh cũng rất là đẹp. Anh vậy mà chị ơi đó lật sách giáo khoa của cô xem, không quấy rầy cô học bài. Lỗ Vô Khả mới làm được một nửa lại tiếp tục làm. Đoạn văn này khá dài, cô mất 5 phút mới làm xong. Cô làm xong phần này, bỏ bút xuống. Thẩm Ngật Tây nâng mắt khỏi sách. Lỗ Vô Khả đứng dậy đi ra ngoài, từ đầu tới cuối không thèm nói chuyện với Thẩm Ngật Tây dù chỉ là một câu. Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng của cô, hừ cười một tiếng, để sách lên bàn, đứng dậy đi theo cô. Toilet tầng 2 ở phía tây, Lỗ Vô Khả không nói gì, đi qua đó. Thẩm Ngật Tây ở phía sau cô, không nhanh không chậm, đi theo. Lúc mà Lỗ Vô Khả định bước vào toilet nữ, Thẩm Ngật Tây ở phía sau cảm thấy cô nhóc này cố ý là giày vò anh mà, cười cười. Anh tiến lên vài bước kéo cô vào toilet nam ở bên cạnh. Toilet nam không có một bóng người, Thẩm Ngật Tây kéo cô vào một phòng riêng, khóa cửa lại. Mới vừa vào thì Thẩm Ngật Tây liền cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Lỗ Vô Khả lui về phía sau, Thẩm Ngật Tây lại tới gần. Cô lại lùi về một bước nhỏ cho đến khi mà đụng vào ván cửa. Anh tự nhiên ngậm môi cô, đôi môi ấm áp mềm mại đang xen nhau. Thẩm Ngật Tây cho cô một nụ hôn lưu luyến, triền miên, không mạnh mẽ, lại khiến cho chân như là muốn nhũn ra. Lỗ Vô Khả dựa vào ván cửa, ngẩng cằm, môi hé mở, hôn lại anh. Nụ hôn vừa dịu dàng nhưng lại cũng mất kiểm soát. Khớp xương tay của Thẩm Ngật Tây rõ ràng muốn giữ lấy cô, mang theo sự khống chế, khóa cô chặt chẽ. Tay của Lỗ Vô Khả mềm mại như là không có xương, vòng qua cổ của anh, trí mạng đáp lại anh. Cô cũng ôm lấy anh. A Thích từng hỏi Lỗ Vô Khả một vấn đề. Cô ấy hỏi cô có biết lúc mà con trai hôn nhau, chỗ không có an phận nhất là chỗ nào không? Lỗ Vô Khả không biết. A Thích nói không phải là chỗ đó, mà là tai. Rốt cuộc thì hiện tại Lỗ Vô Khả cũng biết những lời đó có ý gì. Ngoài toilet có tiếng bước chân từ xa tới gần, đi vào toilet rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng mở vòi nước rửa tay. Lỗ Vô Khả cúi đầu xuống, Thẩm Ngật Tây mặt không đổi sắc, tự hồ như là không vừa lòng vì cô thất thần. Anh buông nhẹ cô ra, giọng nói nặng nề từ cổ họng phát ra. Nhìn anh, có điều hai người bọn họ tại thế gian tỉnh giấc này điên cuồng đụng chạm, Lỗ Vô Khả cũng không sợ, khép hờ đôi mắt trầm luân vào. Bên ngoài tiếng vòi nước chảy ào ào, Thẩm Ngật Tây chạm vào chỗ mềm mại, bỗng nhiên dùng sức một chút. Lỗ Vô Khả không phòng bị, kêu ra một tiếng, anh cười đến mức mà thân run rẩy. Người bên ngoài ném khăn giấy vào thùng rác, tiếng bước chân xa dần, rồi đi. Lỗ Vô Khả cắn một cái lên môi anh, lập tức khóe môi bị cắn rách một vết nhỏ. Ngay cả hít khí lạnh cũng không có, giống như là Thẩm Ngật Tây không hề đau, cười. Tính tình này cũng không biết là giống ai. Nói xong thì hôn sâu hơn, mang theo mùi máu tươi. Sau này trong một khoảng thời gian rất dài, Lỗ Vô Khả luôn nhớ đến những ngày tháng không hề mệt mỏi nhất của bọn họ. Cô nhớ anh hôn cô như thế nào, nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra đôi môi của anh, giống như là ở trong cơ thể cô lớn lên, mài mòn không được, phá nát cũng không xong. Bọn họ điên cuồng trối đối phương lại. Ngày đó lúc mà Lỗ Vô Khả được Thẩm Ngật Tây dẫn ra khỏi toilet, bên ngoài còn đụng phải nam sinh đang đi vào. Thẩm Ngật Tây người này hư hỏng chết đi được, cười đến mức mà lòng ngực hơi rung. Một tay vòng qua cổ của cô kéo cô vào trong lòng, một tay thì che mặt cô không để lộ ra, chính mình lại cực kỳ bình tĩnh, không sợ bị người ta thấy chút nào. Tháng 11 có một trận mưa to đi qua, lập đông lặng lẽ tới. Đến tháng 12 thì nhiệt độ đã xuống gần 0 độ. Ký túc xá không có máy sưởi ấm. Mỗi ngày gần đây thì A Thích đều là run cầm cập từ trong chăn thức dậy, chỉ hận không thể ở trong chăn suốt 24 tiếng đồng hồ. Mấy ngày nay trong trường đang bàn tán say sưa một chuyện đại khái chính là chuyện của hai người Thẩm Ngật Tây và Lỗ Vô Khả. Rốt cuộc đây là cô gái đầu tiên xuất hiện bên cạnh của Thẩm Ngật Tây sau một khoảng thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, Thẩm Ngật Tây đối với cô gái này rõ ràng là khác với mấy cô gái trước kia. Cự nhiên cùng nhau đi thư viện, cùng an an phận phận nghe lời bạn gái bảo đi học. Ngay cả đám huynh đệ Tề Tử Minh bên cạnh của Thẩm Ngật Tây cũng cảm thấy gần đây Thẩm Ngật Tây thật là kỳ lạ. Người thì vẫn như cũ, cà lơ phất phơ không có đứng đắn, chỉ là bằng mắt thường cũng có thể thấy được là rất ít theo chân của bọn họ đi mấy chỗ tiệc tùng bóng bẩy trụy lạc đó. Toàn bộ thời gian đều dùng để ở bên cô gái kia, cùng bạn gái đi thư viện. Nếu là trước kia, Tề Tư Minh tuyệt đối cười đến rụng răng, nhưng anh Thẩm của bọn họ lại làm vậy thật.

Tề Tử Minh ném viên đậu phộng vào miệng. Cái này cần phải có sức chỗ nào chứ, động động miệng là được rồi. Hắn nhìn Lục Vô Khả ở phía sau của Thẩm Ngật Tây. Ngật ca, chị dâu ngại ngùng sao? Thẩm Ngật Tây dùng chân kéo cái ghế ra cười. Mấy người đem người ta gọi là già đi, giận rồi. Lục Vô Khả ở sau lưng lại nhéo anh một chút. Bọn Tề Tử Minh chính là người miệng xấu, không sợ thiên hạ loạn. Không phải con gái thích huynh đệ của bạn trai gọi như vậy sao? Mấy người trước của Ngật ca không phải là... Còn chưa nói hết lời đã bị Thẩm Ngật Tây đạp một cái cười. Được rồi, người ta giận chạy mất, cậu đi tìm về cho tôi có được không? Tề Tử Minh cười né tránh. Tôi không thể mà. Thì không thể mà. Anh kéo Lục Vô Khả đang đứng ở phía sau ngồi xuống, bản thân ngồi xuống bên cạnh. Tề Tử Minh nói, hôm nay đồ nướng ăn không có được ngon lắm. Là người mới trong quán làm, vẫn là tay mới, làm không ngon như là người trước. Hắn vừa nói vừa lấy chai bia đưa cho Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây nhận lấy, quay đầu nhìn, đúng là gương mặt mới. Anh đập nắp chai bia xuống mép cạnh bàn, lạch cạch một tiếng, đã khui được, ném cái nắp lên bàn, để miệng chai đối diện với miệng chậm rãi uống một ngụm. Thấy Tề Tử Minh nhân tiện muốn đưa cho Lộ Vô Khả một chai, anh cầm chai bia chặn lại. Chai bia màu xanh giữa không trung đụng vào nhau vang lên tiếng thanh thúy. Cô ấy không uống. Mẹ nó, Tề Tử Minh tới gần tai anh. Ngật ca, sao bây giờ anh chiều bạn gái ghê vậy? Thẩm Ngật Tây cười cười, mắng hắn một câu. Cút. Kết quả quay đầu lại nhìn Lộ Vô Khả, thấy cô ánh mắt trông mong mà nhìn anh. Anh hỏi, muốn uống à? Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, lại nhìn về phía của Tề Tử Minh đang đưa tới giữa chừng. Muốn cái gì đều viết hết lên mặt. Cô không chỉ biểu hiện ra là cô còn nói, em muốn uống. Khóe mắt của Thẩm Ngật Tây nhìn cô một cái. Đối diện hồi lâu, anh thu chai bia đang chặn Tề Tử Minh lại. Nhìn cô, nâng cằm chỉ chai bia của Tề Tử Minh đưa qua. Lộ Vô Khả cũng không có khách khí, duỗi tay nhận lấy. Ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ tương tác hiểu rõ nhau như vậy, Tề Tử Minh bỗng nhiên hơi biết vì sao Thẩm Ngật Tây thích cô gái này. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Thẩm Ngật Tây ham thích mới mẻ, chưa từng thử qua kiểu này nên là muốn đổi khẩu vị. Hiện tại vẫn chưa chia tay là do chưa hết cảm giác mới mẻ mà thôi. Bây giờ thấy bầu không khí hài hòa giữa hai người bọn họ, Tề Tử Minh phát hiện em gái trà sữa không giống mấy người bên cạnh Thẩm Ngật Tây trước đó. Trên người của cô loáng thoáng có chút gì đó giống Thẩm Ngật Tây. Đúng vậy, cho dù cô là con ngoan trò giỏi đi chăng nữa. Lộ Vô Khả không lấy cái khui nắp chai mà học theo Thẩm Ngật Tây. Kết quả đập hai lần xuống mép bàn cũng không mở được. Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh nhàn nhã uống rượu, không giúp cô, như là ông lớn nhìn cô ở đằng kia lăn lộn. Thấy cô lại mở không ra hỏi cô, chờ đủ chưa? Lộ Vô Khả lại đập thêm một lần nữa, nắp chai lệch một chút nhưng vẫn mở không ra. Rốt cuộc thì cô cũng chịu đưa chai bia cho Thẩm Ngật Tây. Được rồi, cuối cùng cũng chơi đủ rồi. Thẩm Ngật Tây để chai bia của mình xuống, cầm lấy giúp cô mở ra, đưa cho cô. Đã từng uống chưa? Cô nhận lấy. Chưa. Chưa từng uống mà em dám nói với anh là em muốn uống à? Lộ Vô Khả nhìn anh uống một ngụm, đúng tình hợp lý nói, đã từng uống rồi. Thẩm Ngật Tây bó tay với cô, chị cô ăn chút đồ nướng đi. Lộ Vô Khả nói biết rồi nhưng mà không có duỗi tay lấy, cô lại uống một ngụm bia. Thẩm Ngật Tây thấy cô như vậy thì hỏi cô, dễ uống không? Lộ Vô Khả thật thà nói với anh, hơi đắng. Trà sữa cho em, lại không uống đi uống thứ đắng. Lộ Vô Khả nhìn anh một cái rồi dời mắt đi. Thẩm Ngật Tây cười không ngừng, lại hỏi cô, còn muốn uống nữa không? Nữa chứ, cô trả lời dứt khoát. Thẩm Ngật Tây cầm chai bia lên, uống một ngụm nói, anh không hứa em uống sai, sẽ đưa về ký túc xá đâu. Không đưa về ký túc xá, đưa đi chỗ khác. Lộ Vô Khả giả bộ nghe không hiểu, chai bia đặt trên bàn nhỏ, hai tay cô cầm chai bia. Không đưa thì thôi, em tự về. Thẩm Ngật Tây cũng không vạch trần cô, nhẹ nhàng dời mắt, hơi lắc lắc chai bia. Trên bàn có các loại thịt nướng, mì sợi nướng, còn có mấy đồ nhắm ăn kèm. Lộ Vô Khả nhớ rõ Thẩm Ngật Tây từng nói qua, con trai ăn rất được. Lời này đúng là thật, bọn Tề Tử Minh chưa được một lúc đã quét hết mấy đĩa, lại kêu quán nướng thêm mấy đĩa nữa. Trên bàn không phải là không có con gái, bên cạnh Tề Tử Minh có một người, còn có mấy cô gái khác không uống bia, chỉ ăn từng miếng đồ nướng nhỏ. Chỉ có Lộ Vô Khả là khác, một que xiên nướng cô cũng không có đụng vào. Lộ Vô Khả không thích đồ nướng, cũng có thể là do từ nhỏ bị ảnh hưởng từ Chung Ánh Thục. Bà ấy luôn nói đồ nướng là đồ không có sạch sẽ. Chung Ánh Thục bề ngoài dịu dàng, tính cách dễ chung. Trước kia hàng xóm quê bà đều khen bà Thùy Mỹ, hiền thục, là người mẹ rất hiền. Nhưng thực tế Lộ Phô Khả biết mẹ cô cũng là có một mặt rất là cứng rắn. Mấy thứ đồ nướng, Chung Ánh Thục không bao giờ để cho cô đụng vào một miếng, đồ ngọt cũng không cho cô ăn. Nhưng bà không cho cô ăn trong nhà, còn có bà nội cho cô ăn. Người già rất là yêu thương cháu trai, cháu gái. Cô thích ăn kẹo thì bà sẽ mua kẹo. Thèm ăn đồ nướng, bà nội cũng mua cho cô. Lúc còn nhỏ, có buổi chiều bà cụ dắt cô ra ngoài đi chơi. Khi trở về đi ngang qua quán đồ nướng đầu phố, mua cho cô 2 cái cánh gà nướng. Kết quả trùng hợp bị Chung Ánh Thục đi ra đổ rác bắt được. Tối hôm đó, người luôn dịu dàng, Chung Ánh Thục nhốt cô vào phòng, không cho cô ăn cơm. Khi đó, Lộ Vô Khả mới có mấy tuổi, ở trong phòng nghe được tiếng của bà nội cãi nhau với mẹ. Nói là cãi nhau nhưng mà thực tế chỉ có mình bà nội nói, Chung Ánh Thục không có cãi nhau với bà cụ. Rất nhiều người già nói con dâu không có hợp nhau là vì thế. Người già chỉ cần cháu trai cháu gái muốn ăn gì, thích ăn gì thì liền mua cho. Mà người mẹ thì cho rằng đây là cho con cháu ăn bậy bạ, do đó không ngừng bất đồng với nhau. Chẳng qua Chung Ánh Thục không cho cô ăn đồ nướng ở bên ngoài, nguyên nhân không sạch sẽ còn có nguyên nhân khác. Từ lúc đó về sau thì Lộ Phô Khả không ăn qua đồ nướng nữa, thói quen này vẫn luôn giữ đến bây giờ. Thẩm Ngật Tây đã uống hết 2 chai bia, Lộ Phô Khả còn chưa uống được nửa chai. Một lát sau, Thẩm Ngật Tây đứng dậy, đi qua tiệm lẩu cai nhỏ ở bên cạnh. Mấy người Tề Tư Minh đều là ma men, đã uống mấy chai rồi mà chưa say. Dưới chân ghế một đống chai rỗng. Hắn thấy Thẩm Ngật Tây đi qua bên kia, nhìn bóng lưng anh kêu, Ngật ca, đi đâu vậy? Đi mua ít đồ. Tề Tư Minh cầm chai bia đứng dậy đi theo. Trong quán lẩu cai có mấy bàn có khách đang ăn khuya, bên trong nóng hôi hổi, khói nghi ngút. Thẩm Ngật Tây đi vào gọi một canh suông, lại gọi thêm một đống tốt pin. Tề Tư Minh đứng ở bên cạnh lắc lắc chai bia nhìn, chờ Thẩm Ngật Tây gọi xong thì hỏi, cho em gái trà sữa à? Thẩm Ngật Tây đúng là gọi cho Lộ Vô Khả. Tề Tư Minh hỏi, ở đó không phải là có một bàn đồ nướng sao, còn mua thêm lẩu cai mà làm gì? Thẩm Ngật Tây nói, cô ấy không ăn. Không phải mới nãy cậu bảo cậu ấy ăn à? Thẩm Ngật Tây liếc hắn, cậu không phát hiện cô ấy không có đụng vào món nào à? Trời má, Tề Tư Minh không để ý đến. Ngật ca, cậu thật là trâu bò, sao trước kia không thấy cậu tinh tế như vậy nhỉ? Thẩm Ngật Tây không quan tâm hắn. Tề Tư Minh thấy anh gọi canh suông lại nói, người ngoan ngoãn có khác, ăn uống cũng thanh đạm. Làm văn, non xanh nước biếc, ẩm thực thanh đạm, hơi ngọt, không có ăn cay. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Ngật Tây cũng phát hiện Lộ Phô Khả không ăn cay, ăn tương đối thanh đạm, còn rất là thích ăn ngọt. Thẩm Ngật Tây dựa vào quầy, rút điếu thuốc nhét vào miệng. Nói đi, để cho tôi là có chuyện gì? Phục, Tề Tư Minh dựng ngón tay cái. Lợi hại, biết đoán nhỉ? Tôi thấy cậu rất là giống thầy bối đấy. Thẩm Ngật Tây cười đạp hắn một cái. Đừng có nói xàm nữa, nói nhanh. Tề Tư Minh cũng không có nhiều lời nữa, đưa cho anh một thứ. Nè, đĩa nhạc biểu diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường của Diệp Tử đưa đấy. Thẩm Ngật Tây duỗi tay nhận lấy, đĩa được bọc trong bao nhựa trong suốt, bên trong có tờ giấy ghi văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Lam Giang. Một tay anh kẹp điếu thuốc, một tay thì lật qua lật lại đĩa nhạc nhìn, cười một tiếng, ở đâu ra vậy? Tề Tư Minh nói, Diệp Tử cho, tôi nhớ hình như là em gái trà sữa cũng biểu diễn mà, nên nói cô ấy cho thêm cái nữa. Diệp Tử là bạn gái mới gần đây của Tề Tư Minh, làm thanh nhạc, kỷ niệm ngày thành lập trường cũng lên sân khấu. Thẩm Ngật Tây gõ gõ đĩa nhạc trong tay. Cảm ơn. Huynh đệ với nhau đừng có nói lời này. Dáng vẻ của Tề Tư Minh cười đen tối, sát vào anh thấp giọng nói, sướng muốn chết. Lòng ngực của Thẩm Ngật Tây tràn ra vài tiếng cười lười nhác, cút đi. Trong chốc lát thì chủ quán đưa món của Thẩm Ngật Tây đã gọi, anh cầm lấy cùng Tề Tư Minh cười nói đi về. Chỉ mới đi một lát, Lộ Vô Khả đã uống phơi một lượng bia nhỏ. Thẩm Ngật Tây đi qua lấy chai bia của cô đi. Còn tỉnh không? Lộ Vô Khả ngửa đầu nhìn anh. Thẩm Ngật Tây rũ mắt đối diện với cô, ngồi xuống chỗ cũ để món lẩu cai ở trước mặt cô. Lộ Vô Khả nhìn thoáng qua. Cái gì vậy? Không phải em không ăn được đồ nướng à? Mua lẩu cai cho em. Trên bàn đám con trai bắt đầu ồn ào, nói Thẩm Ngật Tây người này muốn đem bạn gái cưng lên trời luôn rồi. Đúng là một người bạn trai mẫu mực. Một đám muốn ăn đòn mà, ngay cả người hiền lành như là lớp trưởng cũng thò một chân vào. Thẩm Ngực Tay lười biếng mắng bọn họ một tiếng nói, được rồi, im lặng đi, bạn gái tôi da mặt mỏng, không có chịu nổi mấy người chọc đâu. Không biết là do uống bia hay là nguyên nhân khác, lỗ tai của Lộ Vô Khả hơi đỏ. Ở dưới bàn, cô giẫm lên chân của Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây cười, chờ đám người đó không chú ý vào hai người bọn họ nữa, cô mới hỏi anh, sao anh biết em không ăn đồ nướng? Thẩm Ngật Tây lấy chai bia của cô uống vào một ngụm, bảo cô nhìn đồ nướng trên bàn một chút. Em có ăn xiên nào đâu, ngay cả đậu phộng cũng không ăn. Lộ Vô Khả im lặng. Anh nói xong câu này cũng không có nói gì, chậm rãi uống chai bia của cô, không cho cô uống nữa. Uống đến hơn 12 giờ khuya mới tan cuộc. Ai ở trường đều vội vã trở về, sợ không được vào cổng. Đám người lớp trưởng chưa tới một lúc đã chạy không còn bóng dáng. Thoạt nhìn thì Lộ Vô Khả cũng còn hơi tỉnh, bị Thẩm Ngật Tây nắm tay dắt đi. Chờ đến lúc mà Thẩm Ngật Tây hỏi cô biết trường ở hướng nào không, cô chỉ hướng ngược lại, anh mới phát hiện là cô sai. Thẩm Ngật Tây cười xuýt sặc, thấy cô định đi vào con đường nhỏ đó, kéo cô lại. Cái tử lượng mẹ gì vậy, còn dám uống à? Lộ Vô Khả bị anh kéo lại, liền không vui, chui ra khỏi lồng ngực của anh, khăng khăng muốn đi đằng kia. Em không có sai mà. Thẩm Ngật Tây lại bắt cô về. Còn đi nữa à? Uống đến thế sao không uống trôi luôn cái tính bướng bỉnh của em đi nhỉ? Anh dắt cô đi. Không sai thì đi đường này mới đúng. Lộ Vô Khả đi theo anh, đi được một đoạn thì không chịu đi nữa. Thẩm Ngật Tây nhàn nhạt, tay bỏ trong túi, xoay người nhìn cô. Lộ Vô Khả mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn anh. Chắc cô cũng không có hoàn toàn sai, vẫn còn tỉnh, mặt không đỏ, tim không có đập nhanh. Thẩm Ngật Tây hỏi cô, em muốn làm gì? Lộ Vô Khả nhìn anh, giơ tay lên. Em hơi choáng, muốn ôm ôm. Thẩm Ngật Tây nhìn cảm thấy trong lòng đột nhiên bị thứ gì đó nện vào. Nhìn cô chốc lát rồi nghiêng đầu, hít một hơi mới quay đầu lại. Muốn ôm thật à? Anh hỏi cô vẫn nghe hiểu anh đang nói gì, gật đầu. Muốn muốn. Anh sẽ không đưa em về trường đâu. Lộ Vô Khả cảm thấy anh thật phiền, đi qua muốn nhào vào lòng anh. Thẩm Ngật Tây kéo cô ra. Lộ Vô Khả, em còn như vậy sau này mỗi ngày anh đều rót rượu rót bia cho em uống đấy. Cô nói, được thôi. Thẩm Ngật Tây bó tay, thấp giọng cười cười. Anh muốn để cô thoải mái chút, kéo cô ra sau lưng, để tay cô vịnh lên bả vai của mình, thấp đầu gối xuống cõng cô lên. Lộ Vô Khả tự nhiên mà ôm cổ anh, cô gái nhỏ mềm mại dán sau lưng của anh. Thẩm Ngật Tây cõng cô đi về nhà, anh nói, Lộ Vô Khả, anh biết em còn tỉnh. Lộ Vô Khả hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng rực dừng bên gái của anh, nhìn chằm chằm sườn mặt anh không nói gì. Sau này không uống bia rượu cũng làm nũng với anh như vậy có được không? Rốt cuộc thì cô mở miệng. Bà nội em nói em rất biết làm nũng, anh cũng thích như vậy à? Em nói xem. Cô nhìn bên gái anh, đột nhiên nhớ tới anh rất thích hôn cổ của cô. Lộ Vô Khả cố ý dựa sát vào gái anh, hôn thì thôi, còn vương lưỡi liếm nhẹ. Như vậy có được không Thẩm Ngật Tây? Không mẹ nó. Thẩm Ngật Tây chỉ cảm thấy có ngọn lửa vọt thẳng xuống dưới rồi. Chương 40. Thẩm Ngật Tây đưa Lộ Vô Khả về nhà mình. Ở trên đường, cô nằm sắp trên lưng của anh như là nằm trên giường. Đốt lửa xong rồi thì không có lương tâm mà ngủ mất. Sau khi mà vào nhà, Thẩm Ngật Tây thả cô từ trên lưng xuống, đổi tư thế bế ngang cô đi vào phòng ngủ chính trên lầu. Lộ Vô Khả hơi tỉnh lại, ôm cổ của anh, dựa lên phía sau, cau mày, miệng bất mãn than. Thẩm Ngật Tây, anh giỡn với em à? Thẩm Ngật Tây trụ mắt liếc cô một cái, nhàn nhạt nói một câu, em còn không biết xấu hổ mà nói như vậy nữa à? Lộ Vô Khả không lên tiếng, trông giống như là anh đang mắng cô à. Một cánh tay đang ôm cổ anh, buông lỏng, cả người hơi tuột xuống. Thẩm Ngật Tây lập tức ôm chặt cô, thứ đồ kia thiếu chút nữa thì gặp nạn. Giọng điệu của anh như là có như không hung dữ. Em còn muốn sướng không? Lộ Vô Khả tìm tư thế thoải mái, đầu dựa vào cổ của anh. Cô ỷ vào việc Thẩm Ngật Tây chiều cô nên là mới ở trên đầu của thiên hoàng lão tử Dương Oai, lắc lắc chân. Không muốn. Thẩm Ngật Tây đi lên lầu, trong mắt mang theo ý cười. Không muốn thật à? Lộ Vô Khả giống như là đang thật sự suy nghĩ, một lát sau hỏi anh, cái kia sẽ sướng sao? Thẩm Ngật Tây nghe vậy thì ánh mắt tối sầm, cúi đầu nhìn cô một cái cười. Lát nữa để em cảm nhận một chút. Giọng điệu của Lộ Vô Khả cực kỳ ngây thơ, cô nói, được thôi. Cô đúng là một chốc không làm khổ anh sẽ khó chịu, sối vào miệng hổ cũng không sợ. Nhà của Thẩm Ngật Tây có rất nhiều phòng cho khách, nhưng anh trực tiếp ôm cô vào phòng ngủ chính của mình. Phòng ngủ của Thẩm Ngật Tây cũng giống như là phong cách của anh, trang trí giản lược mà xa hoa, có một phòng khách nhỏ và phòng quần áo, phòng tắm. Cái phòng quần áo đã bằng một cái phòng của người bình thường, rèm cửa không kéo lại, ngoài cửa kính sát đất, đèn đuốc thưa thớt, thương sơn, như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo. Thẩm Ngật Tây đặt cô lên giường, lấy điều khiển từ xa trên đầu giường, bấm đóng rèm lại. Lỗ Vô Khả nằm trên giường, tóc đen xõa tung, cô hơi mở mắt nhìn anh. Thẩm Ngật Tây rũ mắt xuống nhìn cô một cái. Sau một lát, anh phát hiện tầm mắt của cô nhìn sang chỗ khác. Thẩm Ngật Tây điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, thoải mái để cô nhìn. Anh hỏi cô, tò mò à? Lỗ Vô Khả dời mắt, Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ của cô, cười cười, ném điều khiển từ xa, về đầu giường. Đêm nay anh uống không nhiều, vẫn còn tỉnh táo, cởi áo đi phòng tắm. Cửa phòng tắm mở ra một nửa, nền đá cẩm thạch màu xám trắng, không gian so với phòng khách nhỏ không khác mấy. Đặt kiểu ghế sofa nhỏ bên trong, sau bồn tắm lớn là gian tắm vòi sen. Thẩm Ngật Tây tắm rửa xong mới từ phòng tắm đi ra. Bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng nước. Lỗ Vô Khả trở mình, mặt bị cấn cái điều khiển mà Thẩm Ngật Tây tiện tay ném lên đầu giường. Cô nằm một lúc không có nhúc nhích, cứ như vậy mà ngủ. Qua một lúc sau mới động đậy lấy điều khiển ra. Cô nhìn chằm chằm cái điều khiển, nhớ tới vừa nãy Thẩm Ngật Tây bấm đóng rèm cửa. Từ trên giường ngồi dậy, lắc lắc hai cái cẳng chân chơi chơi cái điều khiển. Thẩm Ngật Tây ở trong phòng tắm tắm rửa, lúc mà đi ra thấy cảnh này, cũng không biết cô đang chơi cái gì. Rèm thì mở, ngoài cửa kính sát đất, bóng đêm dày đặc chưa tan, núi xa xa với bầu trời cắt ra một đường ranh giới cong cong. Màu núi so với sắc trời tối âm u không ít. Giữa ngọn đèn thưa thớt, từ đây còn có thể thấy mấy khu ký túc xá của Đại học Lam Giang tối om, đèn đã tắt. Thẩm Ngật Tây đứng sau cô, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng lao tóc, bọt nước nhỏ vụn văng khắp nơi. Nhìn kỹ mới phát hiện trong tay cô đang cầm chơi một cái bao, là cái mà người khác đưa cho anh lúc mà sinh nhật của Tề Tử Minh ở quán bar lần trước. Lúc đó Thẩm Ngật Tây về nhà, tiện tay vứt lung tung ở đâu đó, nhưng lại bị cô tìm thấy. Thật thiếu làm à. Anh nhìn cái cô không biết suy nghĩ cái gì, đi đến trước mặt của cô. Anh không ngồi xuống giường, mà dựa vào cửa kính. Tìm ở đâu ra đó? Vốn dĩ Lộ Vô Khả vẫn luôn cúi đầu, nghe được tiếng của anh thì ngẩng đầu lên. Bị anh phát hiện cô đang chơi thứ này, cũng không có chột dạ, cũng không nghĩ muốn giấu đi. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, ở trên giường của anh đấy. Đúng là Lộ Vô Khả lượm được trên giường của anh. Trên giường không chỉ có cái này, còn có tay cầm chơi game. Gương mặt đơn thuần của cô cầm thứ này như là đang cầm kẹo, giống như là không biết đây là thứ gì. Thẩm Ngật Tay nhướng mày bảo cô, có biết trong tay của em là cái gì không? Lỗ Vô Khả nhìn miếng vuông nhỏ nhỏ trong tay, nói ra hai từ làm cho Thẩm Ngật Tay không biết nên khóc hay là cười. Cô nói là bong bóng. Thẩm Ngật Tay nghe cười, hơi nghiêng đầu ngoái ngoái lỗ tai. Anh không có nghe rõ, nói lại lần nữa nào. Lỗ Vô Khả nhìn anh một cái, lại nhìn thứ trong tay cô nói. À, thích nói cái này có thể lấy thổi bong bóng. Thẩm Ngật Tay rốt cuộc thì tin cô thật sự sai rồi. Anh cũng không vội, rảnh rỗi đứng đây nói nhảm với cô gái sai chính choáng này. Anh cười, bạn em dạy em nhiều thứ hay ho đấy. Lúc sơ trung, cao trung, Lộ Vô Khả cũng không phải là chưa từng nghe qua. Mấy bạn gái ngồi gần đó nói con trai lấy thứ này đựng nước ở bên trong. Sau này lên đại học lại nghe A Thích nói con trai lấy mấy cái này thổi bong bóng. Nhưng thật sự Lộ Vô Khả chưa từng thấy qua thứ này trông như thế nào. Cô hơi tò mò hỏi anh, có thể thổi bong bóng được á? Mặt của Thẩm Ngật Tay không có biểu cảm gì. Thổi thử đi. Anh đột nhiên cảm thấy Lộ Vô Khả là dựa vào say rượu làm những việc mà trước kia không có khả năng cô sẽ làm. Cũng giống như là cô đang đem thứ gì đó trong nội tâm giải phóng ra. Anh mới vừa nói xong thì cô liền xé bao định thổi ngay trước mặt của anh. Thứ đồ của Thẩm Ngật Tay thật vất vả mới đi xuống, có chiều hướng âm ỉ ngẩng đầu. Anh quay đầu qua chỗ khác, đỉnh đỉnh má, nhịn một lát mới quay đầu lại. Trên thứ này có dầu nhớt nhớt, cô định cầm thổi thật. Thẩm Ngật Tay duỗi tay lấy đi. Định thổi thật à? Cô nói, anh bảo em thổi mà. Thẩm Ngật Tay bị cô giày vò thật là không giận được. Từ trên xuống dưới, liếc cô, trên người vẫn là dáng vẻ lười nhác đó. Lại làm nó thức dậy, em chịu trách nhiệm nha. Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô. Hay là nói em muốn làm? Nháy mắt, Lộ Vô Khả không nói gì, chỉ nhìn anh. Thẩm Ngật Tay từ trên cửa kính thẳng người dậy, đi đến hai tay chống ở trên giường, nghiêng đầu ngậm môi cô. Lộ Vô Khả không nhúc nhích, môi anh khép mở cọ sát với cô, mang theo lực rất nhỏ, dán vào rồi lại lui ra. Hai người đối với chuyện này đã là việc quen thì dễ làm, chạm vào nhau liền cọ ra nữa. Đôi môi của Lộ Vô Khả cũng đi theo anh. Thẩm Ngật Tay đột nhiên hỏi cô, Lộ Vô Khả, làm con ngoan trò giỏi có phải rất là vất vả không? Hơi thở nóng bức của anh dừng trên môi cô. Lộ Vô Khả suy nghĩ một chút, thất thần, lại bị Thẩm Ngật Tây hôn. Qua một lát cô lắc đầu. Không đâu, con ngoan trò giỏi thật sự cũng là một phần trong tính nết của cô. Thẩm Ngật Tây hôn sâu hơn. Qua một lúc, hai người mới tách ra. Hai tay của Thẩm Ngật Tây chống trên giường, kéo kéo khóe môi. Tiệt, tắm vô ích rồi. Lộ Vô Khả đốt lửa xong, ngã lên giường, nằm đó cười. Thẩm Ngật Tây nói, cười có đúng không? Một chân của anh quỳ trên giường, Lộ Vô Khả trở mình, lập tức bị Thẩm Ngật Tây kéo lại. Cô gối đầu lên đùi của anh, cười vô cùng vui vẻ. Thẩm Ngật Tây kéo tay cô, Lộ Vô Khả không trốn. Anh trũ mắt nhìn cô, tiếng hơi khàn. Anh chỉ cho em. Mấy sợi tóc dính trên mặt của Lộ Vô Khả, nhìn anh một cái sau đó duỗi tay mình. Em biết mà. Thẩm Ngật Tây cười. Em biết cái rắm, muốn đem gốc rễ của bạn trai em làm hư luôn hay gì? Lộ Vô Khả bất mãn, muốn rút tay ra khỏi tay anh. Tính tình sau khi mà uống rượu bia còn lớn hơn so với khi không uống. Thẩm Ngật Tây không cho cô thoát, tự đưa mình tới cửa. Chạy gì mà chạy? Chính anh không cần. Ai nói là anh không cần? Thẩm Ngật Tây cười. Anh vốn dĩ không phải là chính nhân quân tử gì. Anh nắm lấy tay cô. Cô học xong, ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, một tay của Thẩm Ngật Tây chống phía sau, hơi ngửa đầu thở hắt ra, lại dời mắt đến trên mặt cô, một tay vén tóc trên mặt cô ra. Thân thể của Lộ Vô Khả luôn rất thành thật, làn da lại trắng, lỗ tai hồng thấy rõ, năm ngón tay tinh tế trắng nõn. Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười, dùng nghị lực rất là lớn mới đem tay cô kéo ra. Được rồi, làm thêm nữa ngày mai em không có xuống giường được. Đương nhiên, Lộ Vô Khả biết lời này anh nói là có ý gì. Thẩm Ngật Tây không giày vò cô nữa, đứng dậy đi đến phòng tắm. Lần này anh tắm có chút lâu, lúc mà đi ra thì Lộ Vô Khả, cái người vô lương tâm này đã ngủ rồi. Thẩm Ngật Tây nhìn thời gian vẫn còn sớm, bây giờ ở phía xa xa, mấy khu ký túc xá tối ôm ít nhất cũng đến 70-80% có người không ngủ. Cô ngủ rất ngon, hô hấp bình thản, an tĩnh, chăn cũng không đắp, cứ như vậy gối đầu ngủ, một chút phòng bị cũng không có. Thẩm Ngật Tây cũng không đi phòng khách, mở đĩa nhạc Tề Tử Minh đưa cho. Anh lên giường, tay luồn xuống dưới cổ của Lộ Vô Khả ôm lấy cô. Cô biết là anh, chui vào lòng của anh. Thẩm Ngật Tây thuận thế hôn trán cô một chút. Hôm sau tỉnh lại trời đã sáng trưng rồi. Tối hôm qua không kéo rèm lại, Lộ Vô Khả vừa mở mắt đã bị ánh mặt trời chiếu hơi chói mắt. Thẩm Ngật Tây còn chưa dậy, cánh tay ôm chặt người cô đến phát đau. Lộ Vô Khả không nhúc nhích, mở to mắt đánh giá gương mặt của anh trong chốc lát. Thẩm Ngật Tây mày rậm mắt sâu, mũi rất cao, gương mặt này nhìn sao cũng làm cho người ta cảm thấy có thể hại người. Vết thương lúc trước bị Lộ Trí Viễn dùng chậu qua chào hỏi đã khỏi hẳn. Ngược lại thì vết thương lúc mà đánh nhau ở quán bar vào đồn cảnh sát lần đó lại để lại sẹo. Ở chân mày bên phải, nhìn sát vào mới có thể thấy mấy vết sẹo nhỏ. Lộ Vô Khả thử rút tay ra khỏi vòng ôm của Thẩm Ngật Tây, muốn sờ vết sẹo trên mày của anh. Kết quả, rút thử hai lần vẫn không được. Được rồi, tay không được thì còn miệng mà. Cô ngửa đầu, môi khẽ chạm vào chân mày của anh. Thẩm Ngật Tây đột nhiên mở miệng. Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả hoảng sợ. Thẩm Ngật Tây trầu rĩ cười. Hóa ra, nửa ngày không lên tiếng là vì muốn hôn trộm anh à. Lộ Vô Khả khó trách cô rút tay ra mà không ra được. Thì ra là anh tỉnh rồi, anh cố ý. Cô nói, em không có hôn trộm. Thẩm Ngật Tây mở to đôi mắt nhập nhèm, người này mới vừa tỉnh ngủ trên người nhu quà lười biếng, không có tính công kích gì cả. Anh tiếp lời cô nói, là quang minh chính đại có đúng không? Anh nói rồi không nhịn được mà cười. Cũng đúng, bạn trai là để quang minh chính đại hôn mà. Nếu cứ hôn trộm thì chắc là hơn 10 năm nữa ông đây cũng không thấy bóng dáng con trai đâu. Miệng người này chẳng nói được câu gì đàng hoàng. Lộ Vô Khả nói, ai nói không thấy bóng dáng, có khả năng anh tốt nghiệp xong về thủ đô chưa tới 2 năm đã ôm được con trai rồi đó. Thẩm Ngật Tây thu ý cười, lời này anh không vừa lòng. Lộ Vô Khả, em thiếu hôn có phải không? Lộ Vô Khả không biết đang suy nghĩ gì, không nói chuyện. Thẩm Ngật Tây vén áo cô lên. Lộ Vô Khả duỗi tay đẩy anh. Thẩm Ngật Tây, anh làm gì vậy? Thẩm Ngật Tây cũng không có làm gì, chỉ hôn hôn lên bụng cô, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ đó. Hôm nay tại chỗ này, ông đây muốn nói, đúng là anh muốn cùng em sinh con trai. Ánh mắt của Lộ Vô Khả từ từ trụ xuống nhìn anh. Thẩm Ngật Tây, giờ nói câu này có phải là quá sớm không? Anh nâng mắt nhìn cô. Không sớm, chỉ cần em muốn thì hai bố con anh sẽ nói chuyện. Lộ Vô Khả dời mắt, ai nói đúng được chuyện sau này chứ. Hiện tại thì bọn họ chẳng qua chỉ dựa vào phần nhiệt tình. Nhiệt tình là thứ không thể duy trì cả đời được. Đừng nói là 10 năm sau, 10 tháng sau chưa chắc bọn họ còn ở bên nhau. Đối với chuyện này rõ ràng là Thẩm Ngật Tây không cùng suy nghĩ với cô. Anh nói, nếu ngay cả chuyện tình cảm mà chính anh cũng nói không đúng, thì còn làm đàn ông gì nữa? Thẩm Ngật Tây nhìn người rất là chuẩn. Những người trước kia nếu chơi thì chỉ chơi thôi. Anh sẽ không có hứa hẹn. Hợp thì tới, không hợp thì chia tay. Hiện tại anh coi trọng Lộ Vô Khả cũng là tương tự như vậy. Có điều Lộ Vô Khả không phải là người mà anh muốn chơi, mà là người mà anh muốn hứa hẹn. Dĩ nhiên anh có thể nói ra được lời này thì không phải là nói suông, là bởi vì anh rất vững tin. Không vững tin anh cũng không thể nói ra. Anh yêu từ đầu đến cuối đều là điên cuồng, chơi cũng điên cuồng, chọn người cũng điên cuồng, không bao giờ chịu để thế tục và định luật trói buộc. Mấy chuyện 7 năm ngứa ngáy thì càng không. Thẩm Ngật Tây dám đảm bảo, đối với Lộ Vô Khả, anh đối với cô cho dù trăm tuổi cũng có tính dục.